Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Liệt Thiên Long Kích. Hì hì, nơi này chính là Linh Binh Các, chúng ta đi vào đi. Tôn Thượng Hương chỉ vào trước mắt đại điện nói, lúc này Linh Binh Các phi thường náo nhiệt, có không ít đệ tử tới chọn lựa Linh Binh, bởi vì vào cửa đệ tử đều sẽ có một cái miễn phí Linh Binh. Cổng có chuyên môn đăng ký chấp sự trưởng lão. Chỉ cần là đệ tử mới. Đăng ký về sau liền có thể đi vào chọn linh binh. Phụ trách đăng ký chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Trung niên nhân con mắt không lớn. Một bộ cười cười mị mị dáng vẻ. Nhìn không ra tu vi. Vương Thần móc ra đệ tử của mình lệnh bài. Đối với hắn ôm quyền nói. Trưởng lão, đệ tử nhận lấy linh binh. Không tệ. Tiểu tử, người có thể nhận lấy một kiện trung phẩm linh binh. Đi vào tự chọn đi. Trung niên nhân tiện tay ném cho hắn một khối ngọc bài. Ngọc bài này là duy nhất một lần. Có thể phá vỡ cấm chỉ. Tại Đại Yên nước thời điểm Liễu Tông Nguyên liền đã nói với hắn. Hắn có thể nhận lấy một kiện trung phẩm linh binh. Đây là hạng nhất phúc lợi. Ông trời của ta, đây là cái nào biên thùy tiểu quốc thổ dân. Thối cốt ba tầng cảnh giới lại là khảo hạch hạng nhất. Bọn hắn quốc gia thật sự là không ai. Nghe thấy trung niên nhân, có không ít người hướng Vương Thần nhìn lại. Gặp hắn chỉ có thối cốt ba tầng tu vi. Có người khinh thường nói. Hừ, Yến Yên Nhiên trừng mắt liếc người kia. Có chút không cao hứng. Bởi vì nàng chính là người kia trong miệng biên thùy tiểu quốc công chúa. Người kia gãi gãi đầu. Không rõ mình chỗ nào đắc tội cái này nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Vương Thần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Đối với loại sự tình này hắn sớm đã thành thói quen. Hắn còn không đến mức bị người chế giễu hai câu liền động thủ đánh người. Còn tốt hắn Man Thiên Quá Hải quyết đem hắn tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới. Bằng không còn không phải bị người cười rơi răng hàm. Người nhà, thật là... Đem chúng ta Đại Yên nước khuôn mặt đều mất hết. Tôn Thượng Hương mở miệng trêu chọc Vương Thần. Vương Thần không nói gì một đôi. Chỉ có cười khổ. Mấy người nhận ngọc bài. Lúc này mới đi vào binh khí các. Yến Yên Nhiên ba người các nàng ngọc bài. Cùng Vương Thần khác biệt. Muốn hơi nhỏ một chút. Linh binh các bên trong. Đã có thật nhiều người đang chọn tuyển linh binh. Đều là một chút đệ tử mới nhập môn. Linh binh các bên trong các loại linh binh, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, đao, thương, côn, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên, chỉ là đao liền có mười mấy loại, lầu một đều là hạ phẩm linh binh, lầu hai mới là trung phẩm linh binh, mấy người các ngươi ở chỗ này tuyển đi, ta đi trước lên lầu hai nhìn xem, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ khắp nơi dạo chơi. Vương Thần đối tam nữ nói một câu, liền lên lầu 2, lầu 2 binh khí liền thiếu đi rất nhiều, chọn lựa binh khí người, cũng liền như vậy lẻ tẻ mấy cái, mấy người gặp Vương Thần đi lên, đều khác biệt nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không ai nói cái gì, tất cả mọi người là vừa tới Thanh Huyền Tông, đối nơi này còn không quá quen thuộc, bình thường sẽ không có người cố ý trêu chọc thị phi. Đối với binh khí, Vương Thần một mực không biết nên tuyển cái gì. Trước kia hắn đều là dùng kiếm. Hiện tại hắn cảm giác kiếm quá mềm mại một chút. Thân thể của hắn lực lượng cường đại. Không quá thích hợp. Ngư Hoàng chỉ thủ mặc dù là thượng cổ linh binh. Nhưng là quá nhỏ. Không thích hợp dùng để chiến đấu. Đến bây giờ hắn cũng không biết Ngư Hoàng chỉ thủ là cái gì cấp bậc linh binh. Hắn cũng chưa dùng qua linh binh. Hắn Thanh Hồng kiếm thuộc về phàm binh phạm chủ. Dù sao tại Đại Yên nước linh binh là rất thưa thớt. Thanh này kích không tệ. Vương Thần nhìn chúng một thanh màu đen trường kích. Thanh này trường kích toàn thân đen nhánh. Có dài khoảng một trượng. Kích thân có một con rồng vờn quanh. Trường kích phần đuôi là một cái long đầu. Hắn nhìn một chút giới thiệu vắn tắt. Liệt Thiên Long kích, nặng 88,000 cân. Tà thần nhìn chung quanh một lần. Cái này Liệt Thiên Long kích cũng là tất cả trong binh khí nặng nhất. Đột phá ngưng huyết ba tầng về sau. Vương Thần lực lượng của thân thể đã có 40-50 vạn cân. Thanh này liệt thiên long kích đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng. Hắc hắc, liền nó, vương thần tiện tay bóp nát ngọc bài. Một đạo pháp quyết đánh vào liệt thiên long kích trên thân. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Liệt thiên long kích là ngươi có thể làm động đậy sao? Có người thấp giọng chế giễu. Những người này vừa mới cũng có người nhìn chúng. Thanh này liệt thiên long kích. Chẳng qua là cảm thấy nó quá nặng đi. Dùng quá miễn cưỡng. Mới bất đắc dĩ từ bỏ. Hiện tại gặp một cái thối cốt ba tầng cảnh giới tiểu tử vậy mà lựa chọn liệt thiên long kích. Đều cảm giác tiểu tử này không biết tự lượng sức mình. Bình thường thối cốt ba tầng cảnh giới võ giả. Cũng chính là 10 vạn cân tả hữu lực lượng cơ thể. Thanh này liệt thiên long kích căn bản chơi không nổi. Xoát, vương thần một tay nhấc lên liệt thiên long kích. Run một cái, chỉ cảm thấy kích thân tính bền dẻo vô cùng tốt. Đối với nó cũng là càng xem càng thích. Thu hồi liệt thiên long kích, vương thần rời đi lầu 2. Chờ lấy chế diễu mấy người sững sờ. Hai mặt mỉa mai nhau, đều không muốn đều cái này thối cốt ba tầng thiếu niên. Có như thế lớn khí lực. Vương thần từ lầu 2 xuống tới thời điểm, tam nữ còn không có chọn tốt mình linh binh, còn tại líu díu thảo luận. Bạch Hồng Kiếm, Yên Nhiên, người nhìn chuôi này thế nào? Ta cảm thấy không tệ. Tôn Thượng Hương chỉ vào một thanh kiếm nói. Ai nha, Thượng Hương chuôi này quá rộng, không thích hợp chúng ta nữ hài tử sử dụng. Ta không thích chuôi này. Ta cảm thấy chuôi này Liễu Diệp kiếm không tệ. Cùng ta nguyên lai dùng kiếm không sai biệt lắm. Yến Yên Nhiên chỉ vào một thanh tương đối hẹp một điểm kiếm. Nàng có chút tâm động. Đúng vậy a, Thượng Hương, ta cũng không thích cái kia. Ngươi còn không bằng tiền chuôi này thu xương kiếm. Lăng Tuyết Nhạn mở miệng nói ra. Ta liền thích thanh này. Còn có cái kia thanh thanh hoa kiếm. Cũng không tệ. Vương thần, ngươi tới giúp ta nhìn xem. Ta hẳn là chọn cái nào tốt. Tôn Thượng Hương gặp vương thần xuống tới, lôi kéo hắn, để hắn hỗ trợ nhìn xem chọn cái nào. Vương thần lắc đầu, mở miệng nói, chính ngươi linh binh, chính ngươi dùng đến phù hợp liền tốt, cũng không phải ta dùng. Tuân theo chính ngươi nội tâm ý nghĩ liền tốt. Tốt a, ta liền tiền thanh này xích luyện kiếm, ta liền thích cái này. Nghe vương thần, Tôn Thượng Hương gật gật đầu. Một đạo bạch quang đánh vào xích luyện kiếm phía trên. Vậy ta liền tiền thanh này Liễu Diệp kiếm. Ta cảm thấy nó thích hợp nhất ta dùng. Yến Yên Nhiên cũng cảm thấy. Vương thần rất có đạo lý. Liễu Diệp kiếm nàng 10 phần vừa ý. Liền không đang do dự. Xoát. Yến Yên Nhiên rút tay ra bên trong kiếm. Trong tay sắn một cái kiếm hoa. Có chút gật gật đầu. Đối chuôi này tinh tế Liễu Diệp kiếm. Tương đối hài lòng. Lăng Tuyết Nhạn gặp hai người đều chọn tốt kiếm. Nàng ở trong lòng do dự một chút. Thu xương kiếm cùng thanh hoa kiếm nàng đều thích. Cuối cùng tự định giá một chút. Mới quyết định chủ ý. Liền tuyển thanh này. Lăng Tuyết Nhạn xuất ra ngọc bài. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn thu xương kiếm. Chậm đã. Một cái kiêu căng thiếu nữ thanh âm. Sau lưng vương thần vang lên. Một cái thiếu nữ áo tím đi vào Lăng Tuyết Nhạn trước mặt. Thiếu nữ áo tím tướng mạo không tệ, là tiểu mỹ nữ, mi thanh mục tú, dài một song cặp mắt đào hoa, tựa hồ sẽ tùy thời phóng điện. Cái kia mặc áo xanh phục, ngọc của ta bài cho ngươi, ngươi tại đổi một thanh kiếm đi, thanh này thu xương kiếm bản tiểu thư coi trọng. Thiếu nữ áo tím thanh âm lanh lành, một bộ đương nhiên khẩu khí, nàng nói dứt lời, đưa tay liền hướng Lăng Tuyết Nhạn kiếm trong tay chộp tới. Lăng Tuyết Nhạn chợt lách người tử liền tránh khỏi. Nàng mở miệng nói. Thanh kiếm này là ta lấy trước đến. Vì sao phải cho ngươi? Bản tiểu thư coi trọng ngươi kiếm. Là vận mệnh của ngươi. Cho ta lấy ra. Thiếu nữ áo tím sắc mặt kiêu căng. Giọng nói chuyện giống như mệnh lệnh. Xoát. Yến Yên Nhiên cùng Tôn Thượng Hương thân ảnh lóe lên. Liền đứng ở thiếu nữ áo tím trước mặt. Các nàng gặp Lăng Tuyết Nhạn phát sinh xung đột với người khác. Mau tới trước hỗ trợ. Tôn Thượng Hương nói ra. Thế nào? Đây là chúng ta trước chọn kiếm. Dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Thanh Huyền Tông cũng không phải nhà các ngươi mở. Hoành cái gì hoành? thiếu nữ áo tím thấy một lần đối phương người là ba người. Mà lại mỗi người đều xinh đẹp như vậy. Nội tâm càng là một trận ghen ghét chi hỏa. Nàng một cặp mắt đào hoa, tràn đầy âm độc thần sắc. Nàng cũng là thối cốt bốn tầng cảnh giới. Biết không phải là trước mắt tam nữ đối thủ. Ai nha? Đại Trung ca ca, người mau tới đây nha. Có người khi dễ ta. Ngươi còn có quản hay không rồi? Nghe thấy thiếu nữ áo tím nũng nịu thanh âm, người chung quanh đều cả người nổi da gà lên. Ta muốn nhìn là cái kia mắt không mở đồ vật, dám khi dễ ta Lý Đại Trung nữ nhân, thật là sống dính nhau. Một cái vóc người cao lớn thiếu niên đi tới. Thiếu niên này dáng dấp xấu xí vô cùng, một cái lệch bình mũi to, một trương bánh nướng khuôn mặt, đầu như cái ổ dưa. Thiếu niên này tu vi không tầm thường, thình lình có thối cốt 6 tầng tu vi, tại đệ tử mới bên trong xem như cao. Thiếu nữ áo tím một chút bổ nhào xấu vô cùng thiếu niên trong ngực, làm nũng nói, Đại Trung ca ca, chính là nàng, nàng đoạt người ta thu xương kiếm, còn muốn đánh người ta, người giúp ta giết chết nàng. Thiếu nữ áo tím duỗi ra ngón tay, điểm một cái Lăng Tuyết Nhạn, người ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi muốn cướp kiếm của ta, làm sao ngược lại thành ta đoạt ngươi? Lăng Tuyết Nhạn khó thở, phốc phốc, một chút đến chọn lựa linh binh đệ tử, đều bị trước mắt đôi này kỳ hoa tình lữ chọc cười. Xấu vô cùng đệ tử Lý Đại Trung, đưa tay ôm lấy thiếu nữ áo tím, dương mắt nhìn một chút đối diện mấy thiếu nữ. Nàng ngây ngẩn cả người, mấy cái này thiếu nữ quá đẹp, cùng các nàng mấy cái so sánh. Trong lồng ngực của mình nữ nhân chính là thứ cặn bã. Kỳ thật Lý Đại Trung cùng thiếu nữ áo tím cũng là mới quen một hai ngày. Lý Đại Trung có người ca ca là nội môn đệ tử. Hắn mới nhập môn thời điểm hắn ca ca đến xem hắn. Vừa lúc bị thiếu nữ áo tím trông thấy. Thế là thiếu nữ áo tím liền quấn lên hắn. Đối với hắn đủ kiểu câu dẫn. Giống Lý Đại Trung loại này cực phẩm nam nhân xấu xí, sao có thể trải qua được nàng trêu chọc? Vào lúc ban đêm liền cùng nữ tử áo tím pha trộn ở cùng nhau. Lý Đại Trung ỷ vào ca ca tên tuổi ngang ngược, tất cả đệ tử mới nhập môn cũng không dám đắc tội hắn. Hắn thấy một lần trước mắt ba mỹ nữ, lập tức tâm hoa nộ phóng, ánh mắt bên trong dâm quang lóe lên. Hắn nói ra, mấy vị sư muội, không bằng các ngươi đổi lại một thanh linh binh, nơi này linh binh còn nhiều. Ta gọi Lý Đại Trung, ca ca ta là nội môn đệ tử Lý Phật, nể tình ta, chuyện này coi như xong, mọi người kết giao bằng hữu, như thế nào? Hừ, ngươi cái này người quái dị, muốn cướp ta linh binh, quỷ mới muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lăng Tuyết Nhạn khẽ kêu nói. Lý Đại Trung lập tức giận dữ, hắn trời sinh xấu vô cùng, ghét nhất người khác gọi hắn người quái dị, phẫn nộ quát. Xú nha đầu, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thiếu gia coi trọng ngươi linh binh, là cho ngươi mặt, ta lặp lại lần nữa. Thanh kiếm giao ra, ngươi. Lăng Tuyết Nhạn khí toàn thân phát run, dùng tay chỉ Lý Đại Trung. Vương Thần đi tới vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng không nên tức giận. Xoay người nhìn Lý Đại Trung, bình tĩnh nói ra, chúng ta không giao, ngươi lại có thể thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.